Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tà trong lúc vất tay, mang theo thiên địa chi uy, dù cho là đứng ở một bên Triệu Cuống, giờ phút này đều cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Tiểu tử, chỉ cần ngươi thả ta, phía trước phát sinh sự tình, chúng ta triển ra có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nguyên thần bị Liễu Vô Tà bắt lấy, sinh tử chỉ ở Liễu Vô Tà một ý niệm, thanh niên thật sợ hãi, ngữ khí nơi nào còn có vừa rồi mạnh mẽ như vậy. Liền kém quỳ xuống đến cho Liễu Vô Tà dập đầu nhận sai. Thật sự là ồn ào, bàn tay đột nhiên siết chặt, triển ra đệ tử nguyên thần trực tiếp nổ tung, hóa thành một đoàn hồn lực, bị Liễu Vô Tà hấp thu đi vào, đến mức thân thể của hắn, ném vào thôn thiên thần đỉnh, cường thế luyện hóa, trước sau cũng liền hai ba hơi công phu, Hiền Lâm các liền tổn thất một người. Ngươi, ngươi điên, dám chém giết thượng cổ thế gia thiên kiêu chi tử. Bị Liễu Vô Tà khống chế một tên thanh niên khác, sợ đến trắng bệch cả mặt, mặc dù bọn họ là thượng cổ thế gia thiên kiêu không sai. Nhưng gia tộc cường giả không hề tại chỗ này, đến phiên ngươi, giết triển ra thiên kiêu về sau. Liễu Vô Tà ánh mắt nhìn hướng một người khác, ở vào khiếp sợ bên trong Triệu Cuống cuối cùng kịp phản ứng. Đã gãy rơi một người, không thể tiếp tục gãy rơi, không phải vậy không có cách nào cùng thượng cổ thế gia bàn giao. Tiểu tử, ngươi dám, Triệu Cuống ngang nhiên xuất thủ, kinh khủng thần vương cửu trọng thế, cuốn lên tầng tầng triều tịch, đem vây xem những tu sĩ kia trực tiếp hất bay đi ra. Khiến người hít thở không thông lực lượng, ép thẳng tới Liễu Vô Tà mặt, buộc hắn thả xuống còn lại tên thanh niên kia. Chết, Liễu Vô Tà ngón tay một điểm, một đạo kiếm khí bén nhọn, xuyên thủng Triệu Cuống cái cổ, không nói lời nào, lại lần nữa chu sát một người, vây xem tu sĩ, đã không cách nào hình dung tâm tình vào giờ khắc này. Liễu Vô Tà giết người, giống như đồ sát heo chó đồng dạng, thần vương cửu trọng tại Tây vực, đây chính là đỉnh cấp cường giả, giết chết Triệu Cuống phía trước, Liễu Vô Tà tước đoạt trí nhớ của hắn, liên quan tới Hiên Lâm các tất cả, nắm giữ toàn bộ, còn lại tên thanh niên kia, còn bị Liễu Vô Tà giam cầm tại nguyên chỗ, trừ miệng ba có thể động, toàn thân liền một đầu ngón tay đều không động được, đến mức hoang nhất, nhìn thấy Triệu Cuống tử vong một khắc này, dọa đến hai chân sụi lơ, trực tiếp đặt mông ngồi trên mặt đất bên trên, van cầu ngươi đừng có giết ta, ta đều nói cho ngươi, là Triệu Cuống tìm tới chúng ta, để chúng ta một tháng trước đến đan dược các mua sắm đan dược. Mua xong đan dược giao cho bọn hắn xử lý một chút, lại để cho chúng ta nuốt, nói một tháng sau đến đan dược các gây rối, đáp ứng sau khi chuyện thành công, không những thu lưu ba huynh đệ chúng ta, còn hứa hẹn mỗi người có thể thu hoạch được 100 vạn thần tinh. Chúng ta cũng là bị mỡ heo làm tâm trí mê muội, bị Hiên Lâm các lừa, còn mời thiếu hiệp tha ta một mạng, phải nói ta cũng nói rồi. Hoàng Nhất gật đầu lia lịa, đem sự tình một năm một mười toàn bộ nói ra. Cho tới giờ khắc này, vây xem những tu sĩ kia, mới biết được chuyện gì xảy ra, phía trước mặc dù là suy đoán, dù sao đan dược các không có tính thực chất chứng cứ. Hiện tại không giống, Hoàng Nhất đem tất cả mọi chuyện toàn bộ lật tẩy, Chu Thân sớm đã lấy ra ký ức thần phù, đem Hoàng Nhất nói tới toàn bộ ghi chép lại. Đây là chứng cứ, để tránh Hiên Lâm các quỵt nợ, Hiên Lâm các thật âm độc thủ đoạn, thế mà một tháng trước liền bắt đầu mưu đồ, may mắn tên này thanh niên bênh vực lẽ phải, đứng ra thay đan dược các hóa giải nguy cơ. Không phải vậy đan dược các hôm nay nguy rồi. Bốn phía những người kia nhìn hướng Liễu Vô Tà ánh mắt tràn đầy kính sợ, lấy thần vương thất trọng nhẹ nhõm chém giết thần vương cửu trọng, như vậy nghịch thiên chiến lực thả tới trung tam vực cũng tuyệt đối là người nổi bật. Nguy cơ vừa mới bắt đầu mà thôi, Hiên Lâm các cao thủ nhiều như mây, nghe nói còn có thần hoàng tọa trấn, chỉ dựa vào đan dược các những người này không ngăn cản được Hiên Lâm các bước chân, sợ rằng qua hôm nay đan dược các liền muốn từ lâm thành xóa tên. Từng đợt tiếng thở dài từ bốn phía vang lên. Thanh niên trước mắt tuy mạnh, nhưng đối mặt thần hoàng cảnh, lại có bao nhiêu phần thắng, đem hắn áp xuống đi. Chu Thân lúc này hạ lệnh, đem Hoàng Nhất áp xuống đi, cũng không đem đánh giết, thiếu chủ tất nhiên không giết hắn, khẳng định có nhất định lý do, một hồi còn cần Hoàng Nhất ở trước mặt chỉ chứng Hiên Lâm các. Hai tên thần vương tiến lên, rất nhanh khống chế được Hoàng Nhất, thời khắc này Hoàng Nhất, giống như là xương đánh quả cả đồng dạng, nơi nào còn có vừa rồi hăng hái, tiến vào đan dược các thời điểm, có thể là coi trời bằng vung. Trước sau cũng bất quá một nén hương tả hữu thời gian, tình huống xuất hiện nghịch thiên xoay chuyển. Các người nhận biết thanh niên này là ai chăng? Chẳng lẽ là đan dược các mời tới cao thủ? Mọi người cái này mới nhớ tới, bọn họ tựa hồ không quen biết nam tử trước mắt, ánh mắt không ngừng dò xét Liễu Vô Tà, rất lạ mặt, không giống như là lâm thành tu sĩ, chẳng lẽ là từ mặt khác hai thành tới? Lâm thành cũng không lớn, có thể đạt tới thần vương thất trọng, tuyệt không phải hời hợt hạng người, chắc chắn sẽ không bừa bãi vô danh. Mỗi người nói một kiểu, có người nói là đan dược các mời tới cao thủ, cũng có người suy đoán là gặp chuyện bất bình mới đứng ra nói chuyện. Triệu Cuống chết, còn lại tên thanh niên kia triệt để luống cuống. Liễu Vô Tà sát phạt quả đoán tính cách, dọa đến hắn tại chỗ tiểu trong quần, một trận tanh hôi chi khí đập vào mặt, để rất nhiều người bịt lại miệng mũi, một mặt ghét bỏ nhìn về phía tên thanh niên kia, nói đi, ngươi đến từ gia tộc nào? Liễu Vô Tà không có trực tiếp giết hắn, mà là mở miệng hỏi. Nghe đến Liễu Vô Tà không có đánh giết chính mình, thanh niên khẩn trương biểu lộ, cái này mới đã thả lòng một chút. Ta gọi Bạch Thụy, là Bạch gia đệ tử, phụng gia tộc chi mệnh, trước đến phụ tá Hiên Lâm Các. Thanh niên cũng là trực tiếp nói ra chính mình thân phận, cùng với trước đến việc cần phải làm. Ngươi có thể nhận biết Bạch Hàn Vũ? Nghe đến đối phương là Bạch gia đệ tử, Liễu Vô Tà lập tức nghĩ đến Bạch Hàn Vũ, thần vực chiến trường từ biệt, đã 3 năm qua đi, lúc ấy hắn nguyên thần bị chính mình đánh trúng, thương thế nghiêm trọng, 3 năm qua đi thương thế có lẽ tốt lắm rồi. Ngươi, làm sao ngươi biết Bạch Hàn Vũ thánh tử? Thanh niên nghe đến Bạch Hàn Vũ 3 chữ, dọa đến thân thể run run một cái, mặc dù hắn là Bạch gia đệ tử, cũng không phải là chân chính dòng chính, bằng không thì cũng sẽ không bị phái ra. Chân chính hạch tâm đệ tử đều ở gia tộc bí mật tu luyện, chỉ có những cái kia không có gì tiềm lực đệ tử mới sẽ phái bọn họ đi ra. Thay gia tộc làm một chút đủ khả năng sự tình, ngươi chỉ cần nói cho ta, hắn bây giờ làm gì, tu vi làm sao là được. Liễu Vô Tà bàn tay đột nhiên nắm chặt, Bạch Thụy hét thảm một tiếng, trong thân thể xương truyền đến tiếng tạch tạch, tùy đều có thể đứt gãy, cụ thể tu vi bao nhiêu ta cũng không biết, mấy năm này một mực là 3 vị thái thượng trưởng lão bí mật chỉ đạo, ta chỉ là phổ thông đệ tử, biết rõ tin tức chỉ có những thứ này. Bạch Thụy một bộ mặt như ăn mướp đắng, nhất là nói đến chính mình chỉ là phổ thông đệ tử thời điểm, trên mặt đỏ một trận xanh một trận, mới vừa rồi còn xé ra hổ kéo dài cờ, nói hắn là thượng cổ thế gia thiên kiêu chi tử, không nghĩ tới chỉ là phổ thông đệ tử. Ở trong mắt Liễu Vô Tà, Bạch Thụy thân phận rất bình thường, nhưng tại người bình thường trong mắt, dù cho là thượng cổ thế gia phổ thông đệ tử, đó cũng là cao cao tại thượng tồn tại, có thể so với siêu nhất lưu tông môn thiên kiêu chi tử. Trừ bọn ngươi ra bên ngoài, còn có mặt khác thượng cổ thế gia đệ tử sao? Liễu Vô Tà tiếp tục dò hỏi. Không có, chỉ có 2 chúng ta đi tới Tề Vực. Bạch Thụy lắc đầu, bọn họ vừa tới Tề Vực không lâu, gia tộc thông qua tinh không truyền tống trận, đem hắn đưa đến mặt khác một tòa tiểu vực, lại phi hành 10 ngày, cái này mới đến Tề Vực, hôm nay đi theo Triệu Cuống cùng một chỗ đi ra làm việc. Kết quả đụng phải cái này việc sự tình, vậy ngươi có thể nhận biết một già một trẻ 2 tên người lùn. Có nghe hay không mặt khác thượng cổ thế gia cao thủ? Liễu Vô Tà yên lòng, hắn không có khả năng một mực canh giữ ở Tề Vực. Chỉ cần diệt đi Hiên Lâm Các, cho dù thượng cổ thế gia tiếp tục phái người tới, cũng không có tế tại sự tình, trừ phi thượng cổ thế gia đích thân hạ tràng. Thật đến ngày đó, Liễu Vô Tà cũng có mượn cớ đối với thượng cổ thế gia làm khó dễ. Bằng vào Vu tộc cường hãn đội hình, liền tính không thể hủy diệt thượng cổ thế gia, cũng đủ để phá hủy bọn họ sản nghiệp. Trước mắt mà nói, thượng cổ thế gia chỉ là đánh lấy lịch luyện danh nghĩa, để gia tộc đệ tử đi ra, không dám công nhiên nhằm vào Thiên Đạo hội, thượng cổ thế gia không có khả năng không rõ ràng điểm này. Nếu là đích thân hạ tràng, không có cách nào cùng thông vực cổ thành bàn giao, biện pháp tốt nhất, mượn nhờ tay người khác, bọn họ chỉ cần ở một bên phụ trợ là đủ. May mắn Liễu Vô Tà kịp thời xuất hiện tại Tề Vực. Không phải vậy đan dược các vận mệnh có thể nghĩ, mặt khác tiểu vực, đoán chừng đều phát sinh những chuyện tương tự, không quen biết. Bạch Thụy lắc đầu, đồng thời chưa từng thấy một già một trẻ 2 tên người lùn. Liễu Vô Tà lông mày cau lại, chu thân điều tra tin tức chắc chắn sẽ không phạm sai lầm. Cái kia một già một trẻ gia nhập Hiên Lâm Các, vì sao Bạch Thụy bọn họ chưa từng thấy? Chẳng lẽ nói, cái kia một già một trẻ rời đi Lâm Thành? Nếu như rời đi, chu thân không có khả năng điều tra không đi ra. Hiển nhiên còn tại Hiên Lâm Các, chỉ là rất ít lộ diện, nên nói ta đều nói cho ngươi biết, hiện tại có thể hay không thả ta rời đi. Chuyện hôm nay, ta sẽ miệng kín như bưng, sẽ không theo bất luận kẻ nào đề cập. Bạch Thụy gặp Liễu Vô Tà không nói lời nào, lúc này cẩn thận từng ly từng tí hỏi, chỉ cần có thể còn sống rời đi, hắn nhất định về đến gia tộc, mời gia tộc cường giả trước đến báo thù cho chính mình. Bạch Thụy tâm tư, Liễu Vô Tà há có thể nhìn không ra, thả hổ về rừng, hậu hoạn vô tận, hắn làm sao có thể lưu lại cho mình một cái tai họa. Bên này phát sinh sự tình, cũng đã truyền đến Hiên Lâm Các trong tai, dù sao là không chết không thôi, khẳng định muốn toàn bộ tru sát, một tên cũng không để lại, thượng cổ thế gia lại như thế nào, hắn giết không tha, ta lúc nào nói qua thả ngươi rời đi. Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một nụ cười tàn khốc cho. Chương 3910, trắng trợn tàn sát, làm rõ ràng nguyên do chuyện về sau, Liễu Vô Tà há có thể thả bọn họ còn sống rời đi. Tất nhiên muốn giết, vậy liền giết đến triệt để, một tên cũng không để lại, ai nói ta muốn thả ngươi rời đi. Liễu Vô Tà cái kia người vật vô hại nụ cười, cho người một loại như mộc xuân phong cảm giác, nhưng lại để ở đây mọi người trong lòng run rẩy, hai loại hoàn toàn khác biệt ý cảnh, không ngừng xung kích đại gia thần kinh. Tiểu tử, ngươi giết ta thượng cổ thế gia đệ tử, chẳng lẽ liền không cân nhắc hậu quả sao? Bạch Thụy luống cuống, hắn còn không muốn chết. Chết, Liễu Vô Tà không có thời gian cùng hắn rông dài, cần mau chóng giải quyết Tề Vực sự tình, ngón tay một điểm, cuồng bạo kiếm khí nổ bắn ra đi. Suy, Bạch Thụy mi tâm bên trên nhiều một cái lỗ đen, bị kiếm khí trực tiếp đánh xuyên, liền nguyên thần cơ hội đào tẩu đều không có, trực tiếp bị tước đoạt sinh mệnh. Chu thân, ngươi cùng ta đi Hiên Lâm Các, những người khác ở lại chỗ này. Liễu Vô Tà nói xong, hướng đan dược các bên ngoài đi đến, trong bóng tối cùng Chu thân bàn giao một câu, các ngươi lưu lại, ta cùng công tử đi một chuyến Hiên Lâm Các. Chu thân nói xong, theo sát tại thiếu chủ sau lưng. Liễu Vô Tà tạm thời không nghĩ bại lộ thân phận, chủ yếu là sợ làm cho bảy đại thượng cổ thế gia chú ý, để tránh bọn họ chó cùng rứt dậu, tiếp tục điều động cao thủ tới đảo loạn chính mình đan dược sinh ý. Loạn thế tiến đến phía trước, hắn chỉ muốn an tĩnh tăng cao thực lực. Đan dược các sự tình giống như là một trận cuồng phong, cấp tốc truyền khắp toàn bộ Lâm Thành. Hiên Lâm Các đại điện tụ tập mấy trăm tên cao thủ, trong đó mấy người khí tức thâm hậu, xung quanh quay quanh đại lượng thần hoàng pháp tắc, làm người ta chú ý nhất thuộc về cái kia một già một trẻ. Hài đồng trong tay dắt một tôn giống như khỉ không phải là khỉ quái thú, ngay tại đại điện trung thượng bên dưới nhảy vọt, nhiều lần nhảy đến những người khác trên đỉnh đầu, tại bọn họ trên đỉnh đầu đi tiểu, đảo loạn tóc, những người này lại giận mà không dám nói gì, ngược lại còn muốn cười theo. Chư vị, đan dược các sự tình, chắc hẳn các ngươi đều rõ ràng, ta đem đại gia triệu tập tới, là thương nghị một chút cách đối phó, còn mời chư vị nói thoải mái. Hiên Lâm các chủ là một vị chừng 50 lão già, lưng hùm vai gấu, thân cao 8 thước, một đôi mắt to sáng ngời có thần, quanh thân vờn quanh nhàn nhạt gợn sóng, mơ hồ có đột phá đến thần hoàng cảnh xu thế. Lấy hắn tu vi, không có khả năng triệu tập nhiều cao thủ như vậy, liền thần hoàng cảnh đều cam nguyện nghe hắn điều khiển, trong này khẳng định có cái gì không muốn người biết sự tình. Một tên mau đầu tiểu tử mà thôi, giết là được. Một đạo bén nhọn âm thanh tại đại điện bên trong vang lên, người này giống như nam không phải là nam, giống như nữ không phải là nữ, liền ngồi tại Hiên Lâm các chủ phía dưới. Tôn các chủ triệu tập chúng ta tới, chỉ vì chút chuyện nhỏ này, khó tránh quá nhỏ nói thành to. Lại là một người mở miệng nói, có chút âm dương quái khí, đối các chủ cách làm bất mãn hết sức. Có chư vị tại, tôn mỗ tự nhiên yên tâm. Thường nói, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, tiểu tử này tất nhiên dám công nhiên chém giết chúng ta Hiên Lâm các trưởng lão. Khẳng định có hơn người thủ đoạn, chúng ta vẫn là muốn làm một chút đề phòng cho thỏa đáng. Tôn các chủ chỉ có thể cười theo, liền tại mấy tháng trước, đột nhiên có người tìm tới hắn, nguyện ý nâng đỡ Hiên Lâm Các, để hắn nhất thống tề vực. Tôn các chủ vốn là muốn cự tuyệt, làm sao thực lực đối phương quá mạnh, ngay cả cự tuyệt tư cách đều không có. Người cường giả kia rời đi không bao lâu, số lớn cao thủ tràn vào tề vực, trợ giúp Hiên Lâm Các phát triển, dần dần từng bước xâm chiếm rơi Lâm Thành thế lực khác. Chỉ cần diệt đi đan dược các, từ đó về sau Lâm Thành đan dược thị trường toàn bộ rơi vào bọn họ Hiên Lâm Các chi thủ. Tất nhiên tôn các chủ không yên tâm, vậy ta liền đích thân chạy một chuyến, đi diệt tiểu tử này. Giống như nam không phải là nam, người cường giả kia đứng lên, liền muốn hướng đại điện bên ngoài đi đến, vậy làm phiền Phùng tiên sinh. Tôn các chủ một mặt cảm kích nói, sự tình tất nhiên giải quyết. Mặt khác cao thủ lần lượt hướng đại điện bên ngoài đi đến, tiếp tục trở về tu luyện. Đúng vào lúc này, một đạo kịch liệt tiếng nổ vang vọng toàn bộ Hiên Lâm Các, oanh, ngàn vạn thần kiếm cùng nhau rơi xuống, đem toàn bộ Hiên Lâm Các khóa chặt, bất kỳ người nào mơ tưởng từ bên trong đi ra ngoài. Thình lình một màn làm cho tất cả mọi người không kịp chuẩn bị, nhộn nhịp lướt đi đại điện, đứng tại trên đất trống, muốn biết chuyện gì xảy ra, người phương nào xông vào ta Hiên Lâm Các. Tôn các chủ giận dữ, một trường hướng kiếm trận đánh tới, sụp đổ, trường ấn còn không có đến kiếm trận, một cỗ bế nghệ kiếm thế lăng không nghiền ép xuống, tôn các chủ thân thể trực tiếp bay rớt ra ngoài, đập vào trên đại điện, đem cả tòa đại điện trực tiếp nghiền nát, hóa thành vô số bột mịn. Kinh khủng như vậy một màn, để ở đây mọi người thân thể khẽ giật mình. Tất nhiên đến cũng đừng giấu đầu lộ đuôi, ra đi. Tên kia người lùn lão giả đối với bầu trời nói. Siêu siêu, Liễu Vô Tà mang theo Chu thân, rơi vào phía trước trên đất trống, toàn bộ Hiên Lâm Các bị chư thần kiếm trận bao phủ. Liễu Vô Tà không lo lắng chút nào bọn họ sẽ chạy trốn. Trên đường phố tụ tập đến hàng vạn mà tính tu sĩ. Bọn họ nhưng lại không biết bên trong chuyện gì xảy ra. Kiếm trận không những ngăn cách bên trong cùng phía ngoài liên hệ, đồng dạng ngăn cách bên ngoài cùng bên trong liên hệ. Tiểu tử, chính là ngươi giết Triệu Cuống trưởng lão. Nhìn thấy Liễu Vô Tà cùng Chu thân, tôn tác chủ từ phế tích bên trong bò dậy, trên mặt hiện đầy sát ý. Ta không nghĩ lãng phí thời gian, các ngươi mọi người tự sát đi. Liễu Vô Tà ánh mắt quét ngang một vòng về sau, cuối cùng rơi vào tên kia người lùn trên người lão già. Trừ hắn ra, những người khác chính mình một trưởng liền có thể toàn bộ diệt. Tiểu tử, ngươi quá cuồng vọng, ta còn chưa có đi tìm ngươi, ngươi ngược lại là chủ động đưa tới cửa. Đã như vậy, vậy liền chết đi cho ta. Giống như nam không phải là nam, người cường giả kia một cái bắn ra, trong tay quỷ xà kiếm đâm về Liễu Vô Tà trước ngực. Thiếu chủ cẩn thận, người này kêu Phùng Ngọc, nhưng thật ra là thân nữ nhi, lại một mực ngụy trang thành nam nhân, bức bách hắn người dùng tiên sinh xưng hô nàng, mười phần biến thái. Chu thân vội vàng cho thiếu chủ truyền âm, nói ra lai lịch của người này, giết là được. Đối mặt xông về phía mình Phùng Ngọc, Liễu Vô Tà đưa tay vỗ xuống, hời hợt một trường, nhìn không ra bất cứ ba động gì, lại làm cho ở đây mọi người lông tơ dựng ngược. Trường pháp không có ba động, nhưng thiên địa pháp tắc cũng đang không ngừng sụp đổ. Phùng Ngọc giật nảy cả mình, trước mắt tiểu tử tầm thường này, vậy mà có thể dẫn động thiên địa quy tắc, đây quả thực bất khả tư nghị. Đang muốn biến chiêu, vẫn là chậm một bước, Liễu Vô Tà trưởng ấn xuyên thấu không gian, đến trước mặt hắn, chết. Liễu Vô Tà vừa mới nói xong, trưởng ấn đột nhiên mở rộng, đem Phùng Ngọc quanh thân toàn bộ bao khỏa, răng rác, Phùng Ngọc thân thể lập tức nổ tung, hóa thành vô tận máu loãng, tại trên không không ngừng chảy, xung quanh những người kia, thậm chí đều không có kịp phản ứng, Phùng Ngọc liền chết, làm cho cả Hiên Lâm Các rơi vào giống như chết yên tĩnh, bao gồm tên kia người lùn lão giả, nhìn hướng Liễu Vô Tà ánh mắt, tràn đầy âm lệ. Tôn các chủ biểu lộ hết sức khó coi, Phùng Ngọc có thể là hắn tiêu phí trọng kim mời tới cao thủ. Kết quả liền một chiêu cũng không ngăn nổi, luận tu vi, Phùng Ngọc muốn so Triệu Cuống còn muốn càng hơn một bậc. Một chân sớm đã bước vào thần hoàng cảnh, tiểu tử, ngươi đến cùng là ai? Tề vực không có ngươi nhân vật này. Tôn các chủ rất nhanh tỉnh táo lại, ngươi chết chưa cần thiết phải biết như vậy nhiều, ta lặp lại lần nữa, các ngươi tự sát, ta lưu các ngươi toàn thây. Liễu Vô Tà ánh mắt lạnh như băng, quét ngang một vòng, bị hắn quét trúng người, phảng phất bị một tôn vạn cổ hung thú để mắt tới. Mùi vị đó rất khó chịu, tiểu tử này thật ngông cuồng, chúng ta cùng tiến lên, đem hắn chém thành muôn mảnh. Những người khác thấy thế, nhộn nhịp lấy ra binh khí, liền Phùng Ngọc đều không phải đối phương một chiêu địch, đơn đả độc đấu khẳng định ăn thiệt thòi. Biện pháp tốt nhất, mọi người cùng tiến lên, Mục tiên sinh, làm phiền ngươi xuất thủ. Tôn các chủ trong lòng rất rõ ràng, trước thực lực tuyệt đối, nhiều người hơn nữa xông đi lên, chỉ là pháo hôi, Mục tiên sinh đồng dạng là tôn các chủ mời tới cao thủ. Mà còn tiêu phí cái giá cực lớn, đem chính mình nữ nhi, đều đính hôn cho cái này xấu xí lão nhân, yên tâm đi, ta một cái tay liền có thể bóp chết hắn. Mục tiên sinh tiến lên một bước, cuồng bạo thần hoàng nhị trọng thế, mạnh mẽ đâm tới, chấn động đến xung quanh những người kia không ngừng lùi lại. Có Mục tiên sinh xuất mã, tiểu tử này hẳn phải chết không nghi ngờ. Mặt khác Hiên Lâm các cao thủ nhộn nhịp góp phần trợ uy. Thật sự là lãng phí thời gian, Liễu Vô Tà vừa mới nói xong, chân đạp thiên la bộ, quỷ dị biến mất tại nguyên chỗ. Những người khác còn không có thấy rõ, không biết lúc nào, Liễu Vô Tà trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, suy, trường kiếm xuyên thủng Mục tiên sinh trước ngực, máu tươi theo phía sau lưng của hắn, không ngừng tuôn ra, tê, từng đợt hít vào khí lạnh âm thanh, vang vọng toàn bộ Hiên Lâm Các, xảy ra chuyện gì, Mục tiên sinh vì sao không hoàn thủ, lui sang một bên Hiên Lâm Các cao thủ, dọa đến toàn thân phát run, nói chuyện cũng bắt đầu lắp bắp, chỉ có tên kia người lùn lão giả, trên mặt hiện lên một vệt vẻ quái dị, nhìn qua cắm vào chính mình ngực trường kiếm. Mục tiên sinh muốn mở miệng nói chuyện, lại một cái chữ nói không nên lời, hắn nhưng là đường đường thần hoàng nhị trọng, thậm chí ngay cả phản kháng chỗ trống đều không có, nhẹ nhõm bị đối phương đánh xuyên phòng ngự của mình, thôn thiên thần đỉnh chỉ dùng nửa hơi, liền đem Mục tiên sinh tinh huyết trong cơ thể, cắn nuốt không còn một mảnh, mới vừa rồi còn là hoàn chỉnh thân thể, trong khoảnh khắc hóa thành một tấm da người, đối mặt kinh khủng như vậy thủ pháp giết người, còn lại những người kia có chút đứng không yên, tâm tính không đủ kiên định người, càng là mặt lộ khủng hoảng. Liễu Vô Tà cầm trong tay Ngự Long kiếm, ánh mắt lạnh như băng, quét về phía ở đây mọi người, giết, không cho bọn họ cơ hội nói chuyện, thấu xương mũi kiếm, lăng liệt mà tới, băng vào thiên la bộ, Liễu Vô Tà giống như chỗ không người, mở rộng điên cuồng tàn sát, mau trốn, chúng ta mau trốn, đại bộ phận người đều là tôn các chủ mời đến làm khách khanh trưởng lão. Thật muốn để bọn họ bán mạng, bọn họ không có lá gan này, nhất thời, số lớn cao thủ hướng ra phía ngoài bỏ chạy, ông, chư thần kiếm trận cấp tốc khởi động. Hóa thành một tôn vạn cổ thần kiếm, lăng không chém xuống, trốn hướng trên không những tu sĩ kia, còn không có kịp phản ứng, liền bị vạn cổ thần kiếm chém giết, từng cỗ thi thể từ không trung rơi xuống, toàn bộ Hiên Lâm Các biến thành nhân gian luyện ngục. Tiểu tử, đủ rồi, một mực không có xuất thủ tên kia người lùn lão giả đột nhiên mở miệng nói. Đứng ở một bên tên kia hài đồng, phát ra bộp bộp bộp tiếng cười, cái kia dùng mình âm thanh, để đứng tại Liễu Vô Tà bên người Chu Thân, lập tức mất đi ý thức, giống như là cái xác không hồn đồng dạng. Kìm lòng không được hướng cái kia một già một trẻ đi đến. Nhiếp hồn thuật, Liễu Vô Tà một cái liền nhận ra, đây là một môn lợi hại nhiếp hồn thuật, có thể thông qua sóng âm thu lấy hắn người hồn phách, từ đó điều khiển hắn người, phá, thứ năm nguyên thần cấp tốc xuất thủ, cường hoành hồn lực, nhẹ nhõm xuyên thủng nhiếp hồn thuật, Chu Thân cấp tốc tỉnh táo lại. Chương 3911, thuần dương ngày thịt. Nhiếp hồn thuật cực kỳ bá đạo hung ác, có thể nhẹ nhõm xuyên thủng một người linh hồn, để nó biến thành khôi lỗi, tùy ý đối phương khống chế. Liễu Vô Tà tỉnh lại thứ năm nguyên thần, lại có bát đại thức hải, nhiếp hồn thuật đối hắn không tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Đã xảy ra chuyện gì? Chu Thân ý thức tỉnh lại về sau, một mặt mờ mịt hỏi, ngươi lùi đến bên ngoài. Liễu Vô Tà không có giải thích, để Chu Thân lùi đến khu vực biên giới, bên kia có chư thần kiếm trận thủ hộ, người bình thường không tổn thương được hắn. Thiếu chủ cẩn thận, Chu Thần biết chính mình bao nhiêu cân lượng, ở lại chỗ này sẽ chỉ cho thiếu chủ gia tăng gánh vác, vừa rồi nếu không phải thiếu chủ kịp thời xuất thủ, hắn khả năng đã phơi thây tại chỗ. Có chút ý tứ, người vậy mà có thể nhẹ nhõm bài trừ nhiếp hồn thuật. Người lùn lão giả ánh mắt rơi vào Liễu Vô Tà trên mặt, ý vị thâm trường nói, xuất đạo đến nay nhiếp hồn thuật chưa có địch thủ, hôm nay thế mà bị nho nhỏ thần vương hóa giải, xác thực để hắn có chút khiếp sợ. Các hạ hẳn không phải là Tề Vực tu sĩ a, vì sao muốn trợ giúp Hiên Lâm các chèn ép đan dược các? Liễu Vô Tà cái này mới chính thức dò xét một già một trẻ này hai tên người lùn. Người lùn lão giả tu vi thâm bất khả trắc, ít nhất cũng là cao cấp thần hoàng cảnh, tu vi như thế thả tới Trung Tam Vực cũng là chúa tể một phương, làm sao có thể bằng lòng phụ tá một cái nho nhỏ Hiên Lâm các? Trong này khẳng định có không muốn người biết sự tình, chính như ngươi lời nói, người chết là chưa cần thiết phải biết như vậy nhiều. Người lùn lão giả nói xong, bạo liệt khí tức càn quét mà ra, ghé vào một bên ngũ thánh thú đột nhiên mà lên, tựa như một đạo ánh sáng mạnh, trực tiếp bắn về phía Liễu Vô Tà mặt. Một bên hài đồng lại lần nữa cất tiếng cười to, bộp bộp bộp âm thanh, để ở đây mọi người lông tơ dựng ngược. A a a, nhiếp hồn thuật không khác biệt công kích, bất luận là Liễu Vô Tà, vẫn là Hiên Lâm các mặt khác cao thủ, đều gặp phải nhiếp hồn thuật xung kích. Liễu Vô Tà rõ ràng cảm nhận được, một cỗ lực lượng vô danh, xuyên qua thân thể của hắn, tiến vào hắn hồn hải, muốn phá hủy hắn nguyên thần, làm lực lượng quỷ dị tiến vào hồn hải một khắc này. Thứ năm nguyên thần thả ra cường hoành rực rỡ, đem cỗ này quỷ dị năng lượng trực tiếp trấn áp xuống dưới. Hồn thần, tên kia hài đồng nhìn như không lớn, kỳ thực sống mấy trăm tuổi, chỉ là một mực bảo trì hài đồng dáng dấp, nghe đến hồn thần hai chữ, một bên người lùn lão giả đôi mắt chỗ sâu, hiện lên một tia yêu dị hồng quang. Thứ năm nguyên thần chặn lại quỷ dị nhiếp hồn thuật, Hiên Lâm các tu sĩ khác liền không có vận khí tốt như vậy, trong khoảnh khắc công phu tử thương vô số, mới vừa rồi còn là gần trăm người, bây giờ chỉ còn lại giải rác mấy người còn có thể miễn cưỡng đứng tại chỗ. Chỉ một cái kiếm trở về, Liễu Vô Tà thân thể tiến thẳng một mạch, hoảng sợ kiếm thế để thiên địa vì đó nhoáng một cái, đại lượng thiên địa mảnh vỡ vô căn cứ rơi xuống. Như thế hãi nhiên một màn, để một già một trẻ hai tên người lùn mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng. Bọn họ đoán được Liễu Vô Tà thực lực rất mạnh, lại không nghĩ rằng cường hoành đến trình độ như vậy, nên kết thúc, kiếm khí ngang dọc, tạo thành một màn ánh sáng, bao phủ ở đây mọi người, răng rác, còn sót lại mấy tên Hiên Lâm các cường giả, thân thể trực tiếp nổ tung, bao gồm Tôn các chủ ở bên trong, trong tràng chỉ còn lại cái kia một già một trẻ. Đối với Tôn các chủ cái chết của bọn họ vong, bọn họ giống như cũng không để ý, cái này càng thêm chứng thực Liễu Vô Tà suy đoán, một già một trẻ này gia nhập Hiên Lâm các, khẳng định có mục đích khác. Nhị trọng sơn nhạc kiếm, một kiếm do một kiếm cường đại, tăng thêm thiên la bộ, đánh một già một trẻ không có bất kỳ cái gì sức hoàn thủ. Thu, ngũ thánh thú mới vừa vọt tới Liễu Vô Tà trước mặt, liền bị Thôn Thiên Thần đỉnh nuốt vào, ném vào Thái Hoang thế giới, tiếp xuống giao cho Trúc Dung, xóa đi bên trong ấn ký, về sau ngũ thánh thú liền về hắn sở hữu. Ngươi, ngươi vậy mà lấy đi ngũ thánh thú? Đứa bé kia lệ xích một tiếng, phát ra gọi tiếng càng thêm bén nhọn, Liễu Vô Tà rõ ràng cảm nhận được, chính mình nguyên thần tựa như đao cắt đồng dạng. Thật sự là ồn ào, nhiếp hồn thuật mặc dù nguy hiểm không đến chính mình, còn là sẽ đối nguyên thần tạo thành nhất định ảnh hưởng. Trong lúc đó, Liễu Vô Tà lấy ra đại hư không trưởng, lăng không nghiền ép xuống, mênh mông trưởng ấn, để tên kia người lùn lão giả sắc mặt đại biến, mau tránh. Người lùn lão giả cuối cùng ý thức được không ổn, người tuổi trẻ trước mắt, muốn so hắn nghĩ còn kinh khủng hơn gấp mấy lần, ta nghĩ giết người, không có người có thể chạy đi. Đại hư không trưởng phối hợp trấn tự quyết, sớm đã phong ấn thiên địa, bất luận hài đồng giãy giụa như thế nào, đều không thể tránh đi một trưởng này. Quỷ vương xuất kích, người lùn lão giả trong tay xuất hiện một cái cổ quái hồ lô, mở ra về sau từng đạo bóng đen ép thẳng tới Liễu Vô Tà mặt. Khống quỷ hồ lô, Liễu Vô Tà đôi mắt co rụt lại, từng tôn cường đại quỷ vương phát ra tiếng kêu chói tai, đổi lại người bình thường đã sớm dọa đến vong hồn đại mạo. Liễu Vô Tà thờ ơ, điều động địa ngục thần điện, lăng không trấn áp, tất cả cho ta thu. Địa ngục thần điện thả ra cuồn cuộn hắc khí, xông tới những cái kia quỷ vương. Đụng phải hắc khí về sau, toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, bị địa ngục thần điện trấn áp đến 18 tầng địa ngục bên trong. Người lùn lão giả thân thể một cái lảo đảo, hắn hao phí gần vạn năm mới luyện chế ra đến những này quỷ vương, kết quả thành toàn Liễu Vô Tà. Đại hư không trưởng đột nhiên đè xuống, răng rắc, đứa bé kia người lùn còn không có kịp phản ứng, thân thể liền biến thành bánh thịt. Ngươi giết tôn nhi ta, ta liều mạng với ngươi. Người lùn lão giả triệt để nổi giận, phát ra cuồng loạn gầm thét, không muốn sống phóng tới Liễu Vô Tà. Nho nhỏ thần hoàng thất trọng, cho ta trấn áp. Liễu Vô Tà còn có chuyện còn muốn hỏi người lùn lão giả, không có trực tiếp thống hạ sát thủ, mà là lấy ra phiên thiên ấn trực tiếp nghiền áp xuống, sụp đổ. Người lùn lão giả bị phiên thiên ấn trực tiếp đụng bay, chấn động đến miệng phun máu tươi. Chỉ một chiêu, Liễu Vô Tà liền đem trấn áp, trong tay ngự long kiếm chém xuống, nhẹ nhõm bài trừ người lùn lão giả khí hải. Hô, người lùn lão giả giống như là quả cầu da xì hơi, mềm nhũn ngã trên mặt đất, một thân tu vi đều bị Liễu Vô Tà phế bỏ. Hiện tại có thể nói cho ta biết, ngươi vì sao xuất hiện tại Tề vực? Liễu Vô Tà thu hồi phiên thiên ấn, một phát bắt được người lùn lão giả, nếu là hắn không chịu nói, chính mình chỉ có thể thu lấy hồn phách của hắn. Tu luyện hồn thuật tu sĩ, bọn họ nguyên thần khác hẳn với người bình thường, bày ra cấm chế dày đặc, tùy tiện siêu hồn, xúc động cấm chế về sau, sẽ nháy mắt phá hủy tất cả ký ức. Để phòng vạn nhất, Liễu Vô Tà vẫn là hy vọng hắn có thể chủ động nói ra. Ta nhận được tin tức, Tề vực có người phát hiện thuần dương ngày thịt, chúng ta cái này mới chạy tới Tề vực, điều tra thuần dương ngày thịt manh mối. Người lùn lão giả không có che giấu, nói ra hắn trước đến Tề vực nguyên nhân. Thuần dương ngày thịt, Liễu Vô Tà trên mặt toát ra vẻ kích động, đây chính là hiếm thấy chí bảo, chỉ có thần dương chi địa mới có thể dựng dục ra đến loại này đồ vật. Nghe nói lần trước xuất hiện thuần dương ngày thịt vẫn là 10 vạn năm trước, lúc ấy có người phát hiện một khối lớn chừng bàn tay thuần dương ngày thịt, gây nên vô số tu sĩ điên cuồng cướp đoạt, cuối cùng rơi vào ma đạo chi thủ. Thông tin là thật hay không? Liễu Vô Tà rất nhanh tỉnh táo lại, hướng người lùn lão giả hỏi. Nếu như thông tin là thật, cái này thuần dương ngày thịt hắn nhất định phải đoạt tới tay, chỉ cần đem luyện hóa liền có thể đột phá đến thần vương bát trọng cảnh, khoảng cách thần hoàng cảnh tiến thêm một bước. Thông tin là thật, chỉ là ta điều tra thật lâu, một mực không có thuần dương ngày thịt hạ lạc. Người lùn lão giả rũ cụp lấy đầu, hắn biết rõ chỉ có nhiều như vậy. Để phòng người lùn lão giả nói dối, Liễu Vô Tà vơ vét trí nhớ của hắn, cùng hắn vừa rồi nói cơ bản nhất trí. Chu thân, người dẫn người đi thu lấy Hiên Lâm các sản nghiệp, ta còn có sự tình khác muốn làm. Liễu Vô Tà an bài Chu thân đi tiếp thu Hiên Lâm các sản nghiệp, chính mình lưu tại Hiên Lâm các đại bản doanh. Là thiếu chủ, Chu thân xuyên qua kiếm trận trở về đan dược các. Liễu Vô Tà khoanh chân ngồi xuống, gần tới 100 tên cường giả toàn bộ luyện hóa, đem nhẫn chứa đồ chỉnh lý một lần, cũng không tìm tới thuần dương ngày thịt. Chẳng lẽ thuần dương ngày thịt không tại Tề vực? Đứng người lên, trên mặt toát ra vẻ ngờ vực, lấy ra thần thức không ngừng kéo dài, dần dần lan tràn đến lâm thành mỗi một chỗ. Thuần dương ngày thịt ẩn chứa cực mạnh thần dương chi khí, trừ phi là đặc thù hoàn cảnh mới có thể khóa chặt thần dương chi khí, dù cho là đặt ở chữ vật giới chỉ bên trong cũng vô pháp ngăn cản thần dương chi khí tràn ra ngoài. Thiên đạo thần thư, thôn thiên thần đỉnh, có thể hay không cảm ứng được thuần dương ngày thịt hạ lạc? Liễu Vô Tà chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào thôn thiên thần đỉnh cùng thiên đạo thần thư phía trên. Bọn họ đối bảo vật cảm giác lực, thậm chí muốn vượt qua chính mình. Nói xong, thiên đạo thần thư còn có một tòa lỗ đen, yên tĩnh phiêu phù ở trước mặt mình, có kiếm trận thủ hộ, không cần lo lắng người bên ngoài xông tới. Đột nhiên, lỗ đen tựa hồ cảm ứng được cái gì. Đi, lỗ đen cấp tốc hướng Hiên Lâm các chỗ sâu lao đi. Thôn thiên thần đỉnh cùng thái hoang thế giới hòa là một thể, lỗ đen lại một mực tồn tại, có thể nuốt vệ thiên vạn vật, dung nhập thần đỉnh bên trong. Liễu Vô Tà theo sát tại lỗ đen phía sau, càng chạy càng sâu, xuyên qua một mảng lớn rách nát kiến trúc, vừa rồi đại chiến đã sớm đem Hiên Lâm các phá hủy trống không. Bất luận là súc vật vẫn là những thị vệ kia toàn bộ tử vong, có thể nói là chó gà không tha. Lỗ đen đi tới một chỗ yên lặng hòn non bộ chỗ, xoay quanh tại trên núi giả, chẳng lẽ hòn núi giả phía dưới ẩn giấu đi cái gì bí mật? Không chần chờ, lúc này một trường vỗ bên dưới, oanh, to lớn hòn non bộ trực tiếp nổ tung, hóa thành đại lượng bột mịn, làm bụi bặm tản đi. Dưới hòn non bộ mặt xuất hiện một tòa kỳ quái cửa đá. Trên cửa đá mặt buộc chặt đại lượng xiềng xích, càng cổ quái chính là trên cửa đá mặt bám vào đại lượng phù văn, đem toàn bộ cửa đá phong ấn, ngăn cách cùng phía ngoài liên hệ. Vừa rồi thần thức đi qua nơi này thời điểm cũng không tra ra cái gì khác thường, hẳn là trên cửa đá phù văn có thể che đậy thần thức xem xét. Ngự Long kiếm chém xuống, những cái kia xiềng xích chia năm xẻ bảy, tiếp lấy lại là một kiếm bổ ra cửa đá, đại lượng đá vụn bay loạn, cửa đá mở ra. Một khắc này, một cỗ cực hàn chi khí từ thế giới ngầm đập vào mặt, tùy theo tinh khiết thần dương chi khí càn quét mà ra, chấn động đến Liễu Vô Tà lui về sau mấy bước. Thuần dương ngày thịt, Liễu Vô Tà phát ra một tiếng kinh hô, một cái liền có thể nhìn ra đây là thuần dương ngày thịt khí tức, không nghĩ tới bị Hiên Lâm các chủ được đến, một mực giấu tại dưới mặt đất. Hảo thủ đoạn, lợi dụng chí âm chí hàn đồ vật ngăn chặn thuần dương ngày thịt, để phòng khí tức lộ ra ngoài, dạng này liền sẽ không có người biết thuần dương ngày thịt hạ lạc. Liễu Vô Tà chậc chậc nói, tôn các chủ hẳn là còn chưa kịp luyện hóa thuần dương ngày thịt, thông tin liền tiết lộ ra ngoài, dẫn đến số lớn cao thủ trước đến Tề vực rơi vào đường cùng, đem thuần dương ngày thịt xích ở đây, chờ thuần dương ngày thịt phong ba đi qua sau lại tiến hành luyện hóa, mượn nhờ thuần dương ngày thịt liền có thể đột phá đến thần hoàng cảnh. Chương 3912, thần vương bát trọng. Theo vỡ vụn cửa đá, Liễu Vô Tà nhìn thấy một đầu u ám thông đạo nối thẳng sâu dưới lòng đất, để tránh phía dưới giấu giếm nguy cơ, lấy ra thần thức theo thông đạo không ngừng hướng xuống lan tràn, xác định không có nguy hiểm về sau cái này mới lướt vào thông đạo. nửa chén trà nhỏ về sau, phía trước xuất hiện một tòa mấy chục bình lớn nhỏ nhà đá. Thủ bút thật lớn, vậy mà dùng vạn năm hàn ngọc chế tạo thành, liền xem như trung tam vực, nhất thời nửa khắc cũng thu thập không đủ nhiều như thế vạn năm hàn ngọc. Xem ra cái này Hiên Lâm Các thật không đơn giản, đến dưới mặt đất về sau, Liễu Vô Tà âm thầm nói, toàn bộ nhà đá cũng không phải là dùng nham thạch xây dựng, mà là dùng vạn năm hàn ngọc điêu khắc thành gian phòng. Tại vị trí trung ương, bày ra một cái dương gỗ, thuần dương huyết nhục liền đặt ở dương bên trong, vạn năm hàn ngọc thả ra cực mạnh khí âm hàn, vừa lúc chế trụ thần dương chi khí, cho nên ngoại giới rất khó phát giác được thuần dương ngày thịt khí tức. Mở ra dương, một cỗ nóng rực chi khí đập vào mặt, thật mạnh thần dương chi khí, Liễu Vô Tà đôi mắt bên trong hiện lên một tia khiếp sợ. Thần dương chi khí muốn so thuần dương chi khí cao cấp hơn. Phẩm chất càng cao, trăm vạn năm mới có thể dựng dục ra đến một khối thuần dương ngày thịt. Trong dương, nằm một khối to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân màu đỏ viên thịt. Đưa tay sờ lên, giống như mì vát, giả dích miên, thuần dương ngày thịt nhưng thật ra là một loại thực vật. Chỉ bất quá loại này thực vật 10 phần thưa thớt, trong truyền thuyết. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thái tuế, cũng là ngày thịt một loại, phẩm chất không cách nào cùng thuần dương ngày thịt đánh đồng. Thôn Thiên Thần Đỉnh, chuẩn bị luyện hóa, thời gian khẩn cấp, Liễu Vô Tà dự định làm tràng luyện hóa, tranh thủ nhất cổ tác khí đột phá đến thần vương bát trọng cảnh. Bên ngoài có chư thần kiếm trận thủ hộ, không cần lo lắng có người trước đến quấy rầy. Khoanh chân ngồi xuống, hắn không chỉ muốn luyện hóa thuần dương ngày thịt, còn muốn luyện hóa những này vạn năm hàn ngọc, âm dương tổng tế, mới có thể lĩnh ngộ chí cao vô thượng âm dương chi đạo. Thuần dương huyết nhục tiến vào Thôn Thiên Thần Đỉnh, cấp tốc bị hỗn độn thần hỏa bao khỏa, hoảng sợ thần dương chi khí lan tràn đến Thái Hoang thế giới. Thái Hoang Thôn Thiên Quyết vận chuyển, vạn năm hàn ngọc bên trong khí âm hàn giống như thủy triều tràn vào Liễu Vô Tà trong cơ thể, một âm một dương, hai cỗ lực lượng hoàn toàn khác biệt xung kích lẫn nhau, lại dung hợp lẫn nhau, tạo thành một bức đặc biệt hình ảnh. Lâm Thành, Chu Thân chỉ dùng không đến nửa canh giờ liền tiếp nhận Hiên Lâm Các tất cả sản nghiệp. Lâm Thành tu sĩ vẫn còn mộng bức trạng thái, bọn họ chỉ biết là Hiên Lâm Các bị kiếm trận vây quanh, đến mức mặt khác hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì, vì sao Hiên Lâm Các sản nghiệp đều bị Đan Dược Các tiếp nhận. Các đại trà lâu tử quán đều tại thảo luận chuyện này, các ngươi còn không biết à? Trước đây không lâu, Hiên Lâm Các phái người tiến về Đan Dược Các gây rối, kết quả phái đi mấy người bị người tại chỗ giết chết. Về sau Đan Dược Các người tiến về Hiên Lâm Các đòi hỏi thuyết pháp, cái này đều đi qua mấy cái canh giờ, Hiên Lâm Các bên kia không hề có một chút tin tức nào. Đoán chừng Hiên Lâm Các giữ nhiều lành ít, các loại phỏng đoán đều có. Bất chi bất giác ba canh giờ đi qua, vạn năm hàn ngọc bên trong khí âm hàn bị Liễu Vô Tà hấp thu trống không, biến thành bình thường vạn năm hàn thạch, bên trong thần tính sớm đã biến mất. Thuần dương ngày thịt năng lượng ẩn chứa quá kinh khủng, luyện hóa ba canh giờ còn chưa triệt để đem hòa tan đột phá, còn lại thuần dương ngày thịt Liễu Vô Tà cũng không tiếp tục luyện hóa, liền tính hắn toàn bộ luyện hóa cũng vô pháp đột phá đến thần vương cửu trọng, còn không bằng đem còn lại thuần dương ngày thịt dùng cho tăng lên những người khác tu vi. Một cỗ băng thiên thế càn quét mà ra, đại lượng hòn đá từ không trung rơi xuống, dưới mặt đất thạch thất sắp sụp xuống, vô tận thánh bảo khí từ bốn phương tám hướng đánh tới, toàn bộ tụ tập trên bầu trời Hiên Lâm Các. Bên kia chuyện gì xảy ra, vì sao Lâm Thành thánh bảo khí hướng Hiên Lâm Các bên kia tụ tập, đại lượng tu sĩ bị kinh động nhộn nhịp hướng Hiên Lâm Các tiến đến, tuyệt đối đừng tới gần, cái kia kiếm trận vô cùng nguy hiểm, vừa rồi liền có người mạnh mẽ xông tới kiếm trận, kết quả bị kiếm trận chu sát hài cốt không còn. Gặp có người mạnh mẽ xông tới kiếm trận, lập tức có tu sĩ đứng ra ngăn cản. Thôn Thiên Thần Đỉnh đột nhiên khẽ hấp, đem thánh bảo khí thôn phệ trống không, lại làm tan đại lượng hỗn nguyên tinh, cái này mới đưa cảnh giới vững chắc xuống. Mở ra hai mắt, một âm một dương hai cỗ khí lưu xoay quanh tại Liễu Vô Tà trên đỉnh đầu. Âm dương chi đạo, vạn vật chi thủy, Liễu Vô Tà tự lẩm bẩm, hắn tựa hồ bắt đến cái gì, nhưng lại cái gì cũng không có bắt lấy, cái kia mông lung ý cảnh, để hắn có chút phát điên. Có lẽ có một ngày, ta có thể sáng tạo ra đến đạo thuộc về mình, thu lại khí tức, âm dương chi khí trở về Thái Hoang thế giới. Hắn hiện tại tu luyện rất nhiều pháp môn, đều là thông qua truyền thừa phương thức, theo cảnh giới càng ngày càng cao, có thể thử nghiệm chính mình sáng tạo pháp môn. Đứng người lên, một trận nhàn nhạt gợn sóng tuôn hướng bốn phía, dẫn đến xung quanh thiên địa quy tắc không ngừng trầm luân. Siêu, thừa dịp dưới mặt đất vẫn chưa hoàn toàn sụp đổ, Liễu Vô Tà thả người nhảy lên về tới trên mặt đất. Ầm ầm, chân trước vừa rời đi, dưới mặt đất thạch thất nháy mắt sụp đổ, trên mặt đất xuất hiện một tòa to lớn hố sâu. Thu vẫy tay, chư thần kiếm trận cấp tốc hợp nhất, hóa thành chư thần kiếm trở lại Liễu Vô Tà lòng bàn tay. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Chư thần kiếm trận biến mất một khắc này, vây xem những tu sĩ kia cấp tốc phóng tới Hiên Lâm Các. Liễu Vô Tà sớm đã mượn nhờ Thiên La Bộ biến mất trên bầu trời Hiên Lâm Các. Các cái khác tu sĩ chạy đến thời điểm, hắn đã về tới Đan Dược Các. Hiên Lâm Các đã xảy ra chuyện gì? Làm sao tất cả đều là phế tích? Chiếm một diện tích vạn mét Hiên Lâm Các, vậy mà tại một ngày ngắn ngủi, biến mất không còn chút tung tích. Thủ đoạn thật là lợi hại, liền thần hoàng cảnh cũng khó khăn trốn vận rủi. Lâm Thành mấy thế lực lớn khác cường giả chạy tới, từ không khí bên trong bắt được thần hoàng cảnh khí tức. Lúc chạm vạng tối, Chu Thân cuối cùng đem Hiên Lâm Các sản nghiệp triệt để đưa vào Đan Dược Các bản đồ. Cái này mới trở về thiếu chủ ở viện tử. Thiếu chủ, sự tình đều an bài thỏa đáng, chúng ta lúc nào xuất phát đi Sương Mù Vực? Chu Thân bước vào sân về sau, hướng thiếu chủ thi lễ một cái, sau đó mở miệng hỏi, sáng sớm ngày mai chúng ta liền xuất phát. Liễu Vô Tà đơn giản cùng Chu Thân bàn giao vài câu, để hắn không muốn phớt lờ, thượng cổ thế gia đoán chừng sẽ còn phái người trước đến Tề Vực. Chu Thân rời đi về sau, trở lại gian phòng tiếp tục bế quan. Trải qua một đêm thời gian lên men, mọi người cuối cùng tiếp thu Hiên Lâm Các hủy diệt sự thật. Đan Dược Các sinh ý càng thêm bốc lửa, mặc dù không có tận mắt thấy là ai hủy diệt Hiên Lâm Các, nhưng mọi người đều không phải đồ đần, việc này cùng Đan Dược Các có quan hệ lớn lao. Rạng sáng ngày hôm sau, Chu Thân sớm liền canh giữ ở bên ngoài viện. Trải qua một đêm bế quan, Liễu Vô Tà cả người thần thanh khí sảng, cảnh giới nhảy lên tới thần vương bát trọng đỉnh phong, khoảng cách thần vương cửu trọng chỉ có một bước ngắn. Thiếu chủ, hôm nay trời vừa sáng, Lâm Thành mấy thế lực lớn khác nhộn nhịp đưa tới bái thiếp, còn có một chút lễ vật, mục đích là kết giao chúng ta Đan Dược Các, ta toàn bộ đuổi trở về. Nhìn thấy thiếu chủ, Chu Thân vội vàng hồi báo sáng nay phát sinh sự tình. Tất nhiên bọn họ đưa tới, cái kia nhận lấy là được. Liễu Vô Tà ngược lại là lơ đễnh, có người chủ động đưa tài nguyên, vì cái gì không thu? Hắn cũng không phải là giết chóc người, chỉ cần bọn họ không trêu chọc chính mình cũng sẽ không chủ động đi tìm bọn họ phiền phức. Vậy thì tốt, ta cái này liền an bài xong xuôi. Chu Thân lấy ra thông tin phù, bàn giao Tề Vực bên này quản sự, hai người cái này mới hướng truyền tống trận tiến đến, gặp qua thiếu chủ. Nhìn thấy Liễu Vô Tà, Đại Vũ cùng Tiểu Vũ vô cùng cung kính, đem chúng ta truyền tống đến Sương Mù Vực. Chu Thân vội vàng phân phó nói, đều chuẩn bị xong, Đại Vũ cùng Tiểu Vũ đã thiết lập tốt tọa độ, bước lên truyền tống trận, quang mang mãnh liệt lập lòe, hai người rất nhanh biến mất tại trong truyền tống trận, tiến vào một đầu kỳ quái thông đạo, xuyên qua ước chừng một canh giờ, thông đạo chính mình mở ra, Liễu Vô Tà cùng Chu Thân hai người từ trong đi ra. Chu Thân, ngươi rốt cuộc đã đến. Chu Thân mới vừa bước ra truyền tống trận, liền có người tiến lên, mười phần cấp bách nói, vi huynh, đã xảy ra chuyện gì? Chu Thân trong lòng lộp bộp một tiếng, chẳng lẽ bọn họ tới chậm, Vu gia ngay tại tiến đánh chúng ta sản nghiệp, đã tạo thành mấy người thương vong, nếu không phải Vân tụ trưởng lão an bài ta trông coi truyền tống trận, ta cũng đi qua tham chiến. Trông coi trận pháp trưởng lão tên là Vi Thác, là Chu Thân năm đó bạn tốt, đem hắn mời chào tới, cùng nhau gia nhập Thiên Đạo hội. Vi Thác nghe qua Liễu Vô Tà đại danh, lại còn không có gặp qua, nghe đến Vân tụ đang cùng người giao chiến, Liễu Vô Tà vèo một tiếng, rơi vào Vi Thác trước mặt, mau dẫn chúng ta đi qua. Không đợi Vi Thác nói chuyện, nắm lên Vi Thác thân thể, hướng ra phía ngoài lao đi. Vi Thác còn không biết chuyện gì xảy ra, Chu Thân lúc này mở miệng nói chuyện, vi huynh, vị này chính là Liễu Vô Tà, chúng ta thiếu chủ. Nghe đến thiếu chủ giáng lâm, Vi Thác trong lòng lộp bộp một tiếng, không nghĩ tới thiếu chủ tu vi như vậy cao thâm, chính mình ở trước mặt hắn liền phản kháng chỗ trống đều không có. Vân Thụ chính là Thần Thủy Tông trưởng lão, cùng Vân Thủy ngang hàng, lúc ấy Vân Thủy điều động hai tên trưởng lão hiệp trợ Chu Thân mở Tiểu Vực thị trường, Vân Thụ chính là một cái trong số đó. Dựa theo Vi Thác chỉ dẫn, Liễu Vô Tà rất nhanh khóa chặt khu vực, mượn nhờ Thiên La Bộ, mấy cái phóng tung bắn, liền biến mất tại nguyên chỗ. Chu Thân chỉ có thể xa xa theo sau lưng, một chỗ trống trải khu vực, hai chi đội ngũ ngay tại giao chiến, chiến trường mười phần kịch liệt, lấy Vân Thụ cầm đầu chi đội ngũ này, rõ ràng ăn thiệt thòi, đã có mấy người đổ vào vũng máu bên trong. Đối diện chi đội ngũ kia, bất luận là nhân số, vẫn là chỉnh thể tu vi, xa xa cao hơn tại Vân Thụ bên này, thiên địa khắc dấu về sau, số lớn đỉnh cấp thần vương đột phá đến thần hoàng cảnh. Vân Thụ bởi vì một mực ở tại Tiểu Vực, cũng không trở về Trung Tam Vực, cho nên chậm trễ thời cơ tốt nhất. Tiểu Vực không có bảo thuật, lại không có hoàng mạch chống đỡ, muốn đột phá đến thần hoàng cảnh phi thường khó. Vân Thụ, ta khuyên các ngươi vẫn là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, không phải vậy đừng trách chúng ta không khách khí. Tại Vân Thụ đối diện đứng một tên nam tử trẻ tuổi, tu vi của người này rất mạnh, đạt tới nửa bước thần hoàng cảnh. Sương Mù Vực cương thổ vô cùng lớn, tại đông đảo Tiểu Vực bên trong tuyệt đối có thể xếp vào trước ba, tương đương với một phần mười Trung Tam Vực lớn nhỏ. Nơi này thổ địa phì nhiêu, thừa thái thần dược, tông môn số lượng cũng không phải số ít, Trung Tam Vực rất nhiều tông môn thích đem phân đà mở đến nơi này, tăng thêm Sương Mù Vực khoảng cách Trung Tam Vực gần nhất, cho nên nơi này tu luyện hoàn cảnh gần với Trung Tam Vực, muốn so mặt khác Tiểu Vực tốt hơn không ít. Năm đó Liễu Vô Tà gặp phải Đặng Hình Viêm liền đến từ Sương Mù Vực, về sau Ngũ Thần Đại Bỉ thời điểm bị hắn chém ở dưới ngựa, muốn đan dược các sản nghiệp, liền từ thi thể của chúng ta bên trên bước qua đi. Vân Thụ cầm trong tay trường kiếm, âm thanh âm vang, dù cho là chết trận, cũng sẽ không lui lại một bước. Chương 3913, xa hoa dâm đáng. Hai bên đường, tụ tập đại lượng tu sĩ, lại không một người tiến lên ngăn cản, chém giết rơi vào ngắn ngủi bất động, đan dược các bên này tử vong 2 người, trọng thương 5 người, vết thương nhẹ hơn 10 người. Vân Thụ trên cánh tay trái, có một đạo dài nửa xích lỗ hổng, máu me đầm đìa, lại không có lui lại nửa bước. Tại đối diện nàng, đứng một đám người, từng cái hung thần ác sát, binh khí bên trên còn tại chảy xuống máu. Vân Thụ, nơi này là sương mù vực, ta khuyên các ngươi vẫn là ngoan ngoãn lăn ra ngoài, không phải vậy đừng trách chúng ta không khách khí. Nam tử trẻ tuổi kia khẩu khí cực kỳ cuồng vọng, quanh thân khí thế tăng vọt, đồng dạng đều là nửa bước thần hoàng cảnh, lại muốn lực áp Vân Thụ một bậc, muốn mưu đồ chúng ta sản nghiệp, liền sợ các ngươi Vu gia không có cái số ấy. Vân Thụ nói xong, triệu tập mọi người, lại lần nữa giết tới, đại chiến nháy mắt đánh vang, kinh khủng gợn sóng, tựa như thủy triều, điên cuồng phóng tới bốn phía, không hổ là nửa bước thần hoàng cảnh, chỉ một chiêu, liền cuốn lên kinh thiên triều tịch. Tam trưởng lão, chúng ta cùng một chỗ đối phó Vân Thụ, chỉ cần đem nàng trấn áp, còn lại những người kia không đáng để lo. Nam tử trẻ tuổi nói một tiếng, sau đó cùng bên cạnh lão giả cùng một chỗ thẳng hướng Vân Thụ. Phanh phanh phanh, vẻn vẹn một cái đối mặt, ba người va chạm mấy trăm lần, Vân Thụ bởi vì thụ thương, lại lấy một địch hai, rất nhanh rơi vào hạ phong, không có Vân Thụ áp chế, đan dược các bên này lại lần nữa gặp phải tàn khốc đả kích. Vu gia quá bá đạo, cái này lịch thành sắp trở thành bọn họ Vu gia thiên hạ. Thật cho là sương mù vực không ai có thể áp chế được bọn họ sao? Trên đường phố nghị luận ầm ĩ, ai bảo Vu gia sinh ra mấy vị thiên kiêu, bọn họ từ thiên vực đạo tràng trở lại về sau, gia tộc địa vị nháy mắt tăng lên, ngắn ngủi một tháng thời gian, đã từng bước xâm chiếm rơi mấy cái đại gia tộc. Một người tu sĩ thở dài một tiếng, thiên vực đạo tràng mở ra, không ít tiểu vực tu sĩ tiến về, từ trong thu hoạch được đại cơ duyên, thành công đột phá đến thần hoàng cảnh, trở lại tiểu vực về sau, đã phát ra là không thể ngăn cản, dẫn đầu riêng phần mình tông môn cùng với gia tộc, cướp trắng trợn những cái kia nhỏ yếu tông môn, từ đó phát triển lớn mạnh tự thân. Vu gia chính là một cái trong số đó, Vu gia có ba đứa con, cùng Vân Thụ giao chiến chính là tam tử, tên là Vu Thiên, là Vu gia tam tử bên trong thực lực yếu nhất một cái. Lớn tại Hỏa, nhị tử Vu Trình, thực lực đều không tầm thường, tại thiên vực đạo tràng thu hoạch được truyền thừa, bây giờ tọa trấn gia tộc. Ngắn ngủi một lát, đan dược các bên này lại có mấy người ngã xuống đất không đứng dậy nổi. Thương thế cực kỳ nghiêm trọng, không kịp chữa trị, khả năng liền có sinh mệnh nguy hiểm. Đan dược các bên trong bán ra đan dược giá cả hợp lý. Già trẻ không gạt, chẳng lẽ liền muốn dạng này vẫn lạc sao? Không ít người lắc đầu thở dài, sương mù vực thật vất vả phát triển, theo đan dược các vào ở, để người người ăn đến lên đan dược, ngắn ngủi hơn nửa năm, lịch thành thậm chí toàn bộ sương mù vực đều tăng lên một mảng lớn, Vu gia cũng không vẻn vẹn muốn chiếm lấy đan dược các, còn muốn xưng bá toàn bộ lịch thành, nếu để cho Vu gia đạt được, chúng ta những này lịch thành tu sĩ, về sau liền không có ngày sống dễ chịu. Đan dược thị trường, toàn bộ bởi vì nhà khống chế, bi quan cảm xúc tràn ngập toàn bộ khu phố, kịch liệt sóng xung kích, ảnh hưởng trên đường phố kiến trúc, đại lượng phòng ốc sụp đổ. Oanh, Vân Thụ không tránh kịp, bị Vu Thiên một trưởng đánh trúng, thân thể giống như là như diều đứt dây, rơi xuống đến nơi xa, phốp, máu tươi theo Vân Thụ khóe miệng tràn ra, vừa rồi một trưởng, thương tới nàng ngũ tạng lục phủ. Khụ khụ khụ, Vân Thụ chật vật từ trên mặt đất đứng lên, trường kiếm trụ sở, sắc mặt ảm đạm. Vân Thụ, ta nhìn ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Vu Thiên cười lớn một tiếng, xách theo trường kiếm, từng bước một hướng đi Vân Thụ. Những người khác chiến đấu nháy mắt bất động, yên lặng nhìn xem tất cả những thứ này. Đan dược các bên này cao thủ bị Vu gia cường giả vây quanh, biến thành dê đợi làm thịt. Vân Thụ cắn chặt răng, cưỡng ép vận chuyển công pháp, máu tươi theo khóe miệng của nàng điên cuồng tràn ra, liền xem như chết, lão thân cũng muốn kéo mấy cái đệm lưng. Vân Thụ không thèm đếm xỉa, tính toán thiêu đốt tuổi thọ của mình, cùng bọn họ đồng quy vu tận. Tam trưởng lão, mau ngăn cản nàng, nàng muốn tự bạo. Vu Thiên vội vàng lui về sau một bước, một bên tam trưởng lão trong tay xuất hiện một cái kỳ quái phù lục, cấp tốc cướp đến trên không, lập tức, một đạo cường hoành rực rỡ bao phủ xuống, hóa thành vạn trượng cự sơn, đặt ở Vân Thụ trên thân thể. Hám sơn phù, bốn phía truyền đến một tràng thốt lên âm thanh, loại này thần phù cực kỳ hiếm thấy, bên ngoài rất khó mua được, Vu gia là từ chỗ nào làm được? Đối mặt hám sơn phù nghiền ép, Vân Thụ mặt mày méo mó, nhục thân tiếp nhận cực lớn dày vò, đừng nói tự bạo, liền chỗ trống để né tránh cũng không có. Vân Thụ, ngươi có thể chết. Vu Thiên cầm trong tay trường kiếm, một cái bắn ra, kiếm quang bén nhọn, chém về phía Vân Thụ cái cổ. Cái này nếu là rơi xuống, Vân Thụ hẳn phải chết không nghi ngờ. Vân trưởng lão, mặt khác đan dược các thành viên thấy thế, nhộn nhịp phóng tới Vu gia cường giả, một bộ đồng quy vu tận đấu pháp, ngu xuẩn mất khôn, đã các ngươi tự tìm cái chết, vậy ta liền thành toàn các ngươi. còn lại những cái kia đan dược các thành viên tu vi bình thường. Thực lực cao nhất cũng bất quá thần vương cảnh, đối mặt Vu gia tam trưởng lão xung kích, toàn bộ bị đụng bay đi ra, rơi xuống thất điên bát đảo, kiếm quang chớp mắt liền tới, Vân Thụ đã nhắm mắt lại chờ đợi tử vong tiến đến. Tông chủ, ta khả năng để ngươi thất vọng, chưa thể hoàn thành ngươi bố trí nhiệm vụ, Vân Thụ thầm than một tiếng, trước đến tiểu vực phía trước, tông chủ phân phó qua nàng, nhất thiết phải hoàn thành Liễu Vô Tà bố trí nhiệm vụ. Thành công mở ra tiểu vực thị trường, tiểu vực cao thủ cũng không nhiều, phía trước nửa năm bọn họ phát triển đến 10 phần thuận lợi. Rất nhanh vào ở các đại thành trì, thiên vực đạo tràng đóng lại về sau, cường giả trở về, tiểu vực nhiều hơn rất nhiều cao thủ, làm cho cả tiểu vực cách cục xuất hiện kịch liệt biến hóa. Loạn thế tiến đến phía trước, đầu tiên náo động tất nhiên là những cái kia địa phương nhỏ. Một chút tiểu quốc gia, hoặc là môn phái nhỏ, cuối cùng mới sẽ tác động đến toàn bộ vị diện, thế tục cũng tốt, thiên vực cũng được, cũng khó khăn trốn cái này vận mệnh. Tiểu vực tu sĩ hẳn là cũng biết, một năm rưỡi về sau, loạn thế tiến đến, muốn tại trong loạn thế sống sót, biện pháp duy nhất, tăng lên chính mình thực lực, cướp đoạt, sẽ thành tương lai một nửa năm giọng chính, suy, kiếm khí đến Vân Thụ cái cổ, mắt thấy là phải chém xuống, lại là một đạo kiếm khí từ đằng xa phá không mà tới. Keng, Vu Thiên chém xuống kiếm khí, bị đột nhiên toát ra đạo kiếm khí này chấn vỡ, hóa thành vô số thiên địa quy tắc, thình lình một màn, để Vu Thiên còn có ở đây mọi người tâm thần chấn động. Người nào? Cút ra đây cho ta. Vu Thiên giận dữ, bây giờ toàn bộ Lịch Thành, bọn họ Vu gia độc đại, ai dám tại động thủ trên đầu Thái Tuế, trừ phi là chán sống. Siêu siêu, Vu Thiên vừa mới nói xong, hai đạo nhân ảnh rơi vào trong tràng, chính là Liễu Vô Tà cùng Vi Thác hai người. Chu thân tốc độ chậm chạp, còn không có đến nơi đây, nhìn thấy Liễu Vô Tà, Vân Thụ phát ra một tiếng cười thảm. Liễu trưởng lão, ta có thể muốn để ngươi thất vọng. Liễu Vô Tà bây giờ là Thần Thủy Tông Thái Thượng trưởng lão. Vân Thụ nhìn thấy hắn, còn muốn tôn xưng một tiếng trưởng lão, Vân Thụ trưởng lão, ta tới chậm, để ngươi chịu khổ. Liễu Vô Tà nói xong, lấy ra một viên đan dược, đưa đến Vân Thụ trước mặt, tiếp nhận Liễu Vô Tà đưa tới đan dược, Vân Thụ một cái nuốt vào. Trung Tam vực chuyện bên kia, còn không có truyền đến sương mù vực, Vân Thụ không hề biết Liễu Vô Tà tại Trung Tam vực sở tác sở vi. Liễu trưởng lão, Vu gia có thần hoàng tọa trấn, ngươi nhanh chóng rời đi. Vân Thụ khó khăn đứng lên, để Liễu Vô Tà mau chóng rời đi, không muốn tại sương mù vực lưu lại. Nói chuyện công phu, Chu thân cuối cùng chạy tới, nhìn xem ngã xuống đất không đứng dậy nổi đan dược các thành viên. Còn có trọng thương Vân Thụ, một cỗ cuồng bạo sát ý, từ trên thân Chu thân nổ bắn ra mà ra. Vu gia, các người thật to gan, dám công nhiên tập kích chúng ta đan dược các. Chu thân rất phẫn nộ, mỗi một chữ, tràn ngập sát ý vô tận. Chu thân, ngươi tới vừa vặn, nếu như ngươi chắp tay đem đan dược các nhường lại, chúng ta Vu gia có thể cân nhắc lưu các ngươi một mạng. Ví như không chịu, vậy liền đừng trách chúng ta hung ác vô tình. Triệt để các ngươi đan dược các biến mất trên thế giới này. Vu Thiên tự nhiên nhận biết Chu thân, các đại tiểu vực đan dược các thành lập đến khai trương đều là từ Chu thân phụ trách. Đan dược các khai trương ngày ấy, Vu gia còn phái người đưa tới hạ lễ. Vu gia, các ngươi không cần thiết tồn tại. Nghe đến bọn họ nói chuyện, Liễu Vô Tà ánh mắt lạnh lùng đâm thẳng Vu Thiên. Không biết vì sao, đối mặt Liễu Vô Tà cái kia kinh người ánh mắt, Vu Thiên kìm lòng không được dùng mình một cái. Chu thân, ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Tranh thủ thời gian mang Vô Tà rời đi. Vân Thụ cũng không kêu Liễu trưởng lão, để Chu thân tranh thủ thời gian mang theo Vô Tà rời đi sương mù vực. Một khắc không muốn lưu lại, Vân trưởng lão, ngươi còn không biết thiếu chủ sự tình đi. Chu thân trên mặt không có chút nào vẻ lo lắng, vội vàng đi đến Vân Thụ trước mặt, đem thiếu chủ tại Trung Tam vực làm sự tình một năm một mười nói ra. Nghe xong Chu thân miêu tả, Vân Thụ miệng há thật to, một mặt không dám tin. Ngươi nói chữ chữ là thật? Tông chủ bọn họ đều đột phá đến thần hoàng cảnh. Vân Thụ nói chuyện có chút cà lăm, biết được Trung Tam vực sinh ra số lớn thần hoàng, tông chủ còn có chư vị trưởng lão đều đột phá đến thần hoàng cảnh, kích động nói không ra lời. Thiên chân vạn sắc, bây giờ Thiên Đạo hội sớm đã trở thành Trung Tam vực siêu nhất lưu tông môn đứng đầu, liền Thần Thủy Tông cùng Kinh Thần Kiếm Tông đều chủ động cùng Thiên Đạo hội hợp tác, bảy đại thượng cổ thế gia vây công thiếu chủ, chỉ có thể đầy bụi đất rời đi. Chu thân mặt mày hớn hở, mỗi khi nói điểm đặc sắc, nước bọt bay tứ tung, bởi vì bọn họ đứng đến khá xa. Những người khác không hề biết bọn họ đang nói cái gì. Chỉ là không hiểu, cái này đến lúc nào rồi, Chu thân vậy mà một điểm lo lắng biểu lộ đều không có. Xác thực có chút cổ quái, theo lý thuyết, Vu gia cao thủ nhiều như mây, liền tính bọn họ tìm tới giúp đỡ, cũng không thay đổi được hôm nay cách cục. Chu thân bất quá cao cấp thần vương cảnh, Vi Thác cũng không khá hơn chút nào, đến mức Liễu Vô Tà, tu vi chỉ là thần vương bát trọng cảnh, đội hình như vậy, còn không bằng Vân Thụ cường đại. Tiểu tử, ngươi thật cuồng khẩu khí, hôm nay ta ngược lại muốn xem. Ngươi làm sao diệt đi chúng ta Vu gia? Vu Thiên một mặt vẻ khinh bỉ, chưa từng thấy như vậy cuồng vọng người. Mặt khác Vu gia thành viên nghe đến, nhộn nhịp ngửa mặt lên trời cười to, bọn họ đồng dạng bị Liễu Vô Tà chọc cười. Thiếu chủ, hắn là Vu gia con thứ ba, tên là Vu Thiên, người này xa hoa dâm đãng, những năm này không biết tai họa bao nhiêu lịch thành cô nương. Chu Thân vội vàng chạy đến trước mặt thiếu chủ, giới thiệu trước mặt tên này nam tử trẻ tuổi lai lịch. Nếu như thế, những người khác giết, cái này Vu Thiên giữ lại, ta phải thật tốt tra tấn hắn một phen, dạng này trực tiếp giết hắn, khó tránh lợi cho hắn quá rồi. Liễu Vô Tà nhẹ gật đầu, nói xong, một cỗ cuồng bạo sát ý càn quét bốn phía. Cầu phiếu, chương 3914, đây không phải là mộng. Vu gia đông đảo cao thủ đã sớm đem Liễu Vô Tà còn có Chu Thân đoàn bọn hắn đoàn vây quanh. Tiểu tử, ta gặp qua cuồng vọng, còn chưa từng thấy như ngươi loại này như vậy cuồng vọng. Hôm nay ta ngược lại muốn xem, ngươi làm sao đối phó chúng ta Vu gia. Vu gia tam trưởng lão trên mặt đều là vẻ trào phúng. Bị Liễu Vô Tà mấy câu nói chọc cười, mặt khác Vu gia cường giả, trên mặt vẻ châm chọc, liền vây xem những tu sĩ kia, nhìn hướng Liễu Vô Tà ánh mắt, tràn đầy vẻ đăm chiêu. Tiểu tử này từ nơi nào xuất hiện, nho nhỏ thần vương bát trọng, dám cùng Vu gia khiêu chiến, chẳng lẽ không biết Vu gia có thể là có thần hoàng tọa trấn. Mọi người mặc dù đồng tình đan dược các gặp phải, nhưng Liễu Vô Tà mấy câu nói, để mọi người vây xem rất là im lặng. Từ xưa đến nay, vượt cấp khiêu chiến chỉ giới hạn ở truyền thuyết bên trong. Nhất là tiểu vực tu sĩ, muốn vượt cấp khiêu chiến càng là khó càng thêm khó, muốn vượt cấp đánh bại đối thủ, nhất định phải tu luyện vượt xa đối thủ công pháp, cùng với bảo thuật, phối hợp yêu nghiệt thiên phú mới có thể. Trước mắt nam tử này, trừ tướng mạo anh tuấn bên ngoài, thoạt nhìn bình thường, cũng không có chỗ thần kỳ, đoán chừng là trẻ con miệng còn hôi sữa, còn không rõ ràng lắm hiện nay tình hình, mới dám nói khoác không biết ngượng nói muốn chém giết Vu gia mọi người. Các loại tiếng cười nhạo phô thiên cái địa, Vu gia quật khởi trong tầm mắt, bây giờ lịch thành người người đều nghĩ nịnh bợ, vây xem không ít tu sĩ, thừa cơ đập Vu gia mông ngựa, rút ngắn quan hệ lẫn nhau, bốn phía châm chọc khiêu khích Liễu Vô Tà thu hết vào mắt. Khóe miệng hiện lên một vệt nụ cười lạnh như băng, Chu Thân vô cùng tức giận, liền muốn cùng xung quanh những tu sĩ kia lý luận, lại bị Liễu Vô Tà phất tay ngăn lại, hà tất cùng một đám ếch ngồi đáy giếng chấp nhặt. Ở trong mắt Liễu Vô Tà, những người này chính là một đám ếch ngồi đáy giếng, mắt của bọn hắn giới chỉ giới hạn ở tiểu vực. Tiểu tử, ta chẳng cần biết ngươi là ai, tất nhiên ngươi đứng tại đan dược các bên này, vậy liền đừng trách chúng ta không khách khí. Mọi người cho ta cùng tiến lên, đem bọn họ toàn bộ chém giết. Vu Thiên hét lớn một tiếng, để Vu gia những người khác đi lên trước thăm dò một cái. Tam thiếu chủ, đối phó loại này rác rưởi, ta một người cũng có thể diệt hắn. Từ Vu gia trong trận doanh đi ra một tên thần vương cửu trọng, cảnh giới cao hơn Liễu Vô Tà, vậy làm phiền vương cung phụng. Vu Thiên vẫn là rất khách khí cùng nam tử nói một câu. Vương cung phụng vừa mới bước ra, một quyền đối diện hướng Liễu Vô Tà đánh tới, nhanh vô cùng, rác rưởi đồng dạng đồ vật cũng dám ở trước mặt ta nhảy nhót. Liễu Vô Tà đôi mắt trầm xuống, hoảng sợ sát ý tạo thành một đạo quyền ý đem Vương cung phụng bao phủ trong đó. Không tốt, Vương cung phụng bỗng cảm giác không ổn, tuôn ra quyền ý để hắn tâm thần kinh hãi, giống như bị tử thần khóa chặt. Răng rác, trên bầu trời xuất hiện một tòa to lớn cối xay lăng không nghiền ép. Không đợi Vương cung phụng kịp phản ứng, thân thể hóa thành một đoàn máu loãng. Tê, bốn phía truyền đến một trận hít vào khí lạnh âm thanh. Trước mắt xuất hiện một màn lật đổ bọn họ nhận biết. Xảy ra chuyện gì? Vương cung phụng làm sao sẽ chẳng biết tại sao nổ tung? Mọi người, ngươi nhìn ta nhìn xem ngươi, miệng há thật to, trên mặt tràn đầy bất khả tư nghị. Đứng ở một bên Vu Thiên còn có Vu gia tam trưởng lão sắc mặt đột biến, thu hồi lòng khinh thị. Tiểu tử, ngươi dám giết ta Vu gia cung phụng, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Vu Thiên giận dữ, Vương cung phụng xem như là Vu gia lão nhân, hắn sinh ra thời điểm Vương cung phụng ngay tại ở nhà nhậm chức, các ngươi cùng lên đi, không muốn lãng phí ta thời gian. Liễu Vô Tà không muốn cùng bọn họ nói nhảm, đi xuống mau chóng giải quyết từng cái tiểu vực sự tình, chờ giải quyết xong liền đi tìm đột phá thần hoàng chi pháp. Lần này không có người còn dám nói Liễu Vô Tà cuồng vọng đến cực điểm. Liền vây xem những tu sĩ kia nhìn hướng Liễu Vô Tà ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ, mọi người cùng tiến lên. Vu gia tam trưởng lão ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, vung tay lên, Vu gia hơn 30 người giống như xài lang đồng dạng một mạch thẳng hướng Liễu Vô Tà. Thiếu chủ cẩn thận. Vì Thác mặc dù biết Liễu Vô Tà rất mạnh, đối mặt mấy chục tên cường giả vây công, dù cho là cấp thấp thần hoàng, cũng muốn cẩn thận từng ly từng tí đối đãi. Phong, Liễu Vô Tà ngón tay điểm nhẹ, trấn tự quyết thi triển, xung quanh trăm trượng không gian, toàn bộ bị giam cầm ở tại chỗ, xông tới Vu gia cao thủ, không nhúc nhích, giống như là bị người thi triển định thân pháp, bọn họ biểu lộ, còn dừng lại tại một giây trước, có ít người vẻ mặt nhăn nhó, có chút thì là một mặt phẫn nộ, đi giết bọn họ, Vu Thiên lưu lại, Liễu Vô Tà không có xuất thủ. Để đan dược các những cái kia tử thị còn có tuyển nhận đi vào cung phụng xuất thủ. Các ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Thiếu chủ để các ngươi xuất thủ, các ngươi cứ việc xuất thủ là được. Gặp những người kia không nhúc nhích, Chu Thân lúc này quát chói tai một tiếng, những này tử thị cùng cung phụng đều là Chu Thân nhận vào, bọn họ cũng không nhận ra Liễu Vô Tà, khó trách bọn hắn không biết làm sao. Vừa rồi một trận chiến, đan dược các tổn thất nặng nề, rất nhiều người bản thân bị trọng thương. Vu Bác Đào, ngươi vừa rồi chém lão tử một đao, lão tử hiện tại cũng chém ngươi một đao. Đan dược các bên này đi ra một người trung niên nam tử, toàn thân đều là tổn thương, máu me đầm đìa, lại lông mày không hề nhíu một lần, ngược lại là một cái kẻ kiên cường. Nói xong, cầm trong tay trường đao hướng Vu gia tam trưởng lão đi đến. Hắn tên gọi là gì? Liễu Vô Tà hướng Chu Thân hỏi. Hồi thiếu chủ, người này kêu Mông Ba, nửa năm trước gia tộc bị người hủy diệt, một đường đào vong, cuối cùng được ta cứu bên dưới, cái này mới gia nhập đan dược các, trở thành đan dược các cung phụng. Chu Thân vội vàng giải thích lai lịch của người này. Liễu Vô Tà nhẹ gật đầu, nhớ kỹ Mông Ba người này, ngược lại là có thể ủy thác trách nhiệm, về sau chính mình sản nghiệp trải rộng các đại tiểu vực, cần người mới sẽ càng ngày càng nhiều, từ trung tam vực điều khiển số lớn cao thủ tới khẳng định không thích hợp. Đệ nhất rất khó dung nhập vào đến, thứ hai không tiện quản lý, biện pháp tốt nhất, dùng tiểu vực tu sĩ quản lý tiểu vực sản nghiệp, trung tam vực phụ trách chủ tính chung điều động, quản lý toàn cục. Chu Thân cũng nhìn ra, thiếu chủ có ý trọng dụng Mông Ba, thiếu chủ, vừa vặn sương mù vực những thành trì khác muốn mở phân các, không bằng liền để Mông Ba đi qua, nếu là hắn tu vi có thể đề cao một chút, liền có thể kinh sợ những thành trì khác cao thủ. Chu Thân vội vàng đề cử Mông Ba, để hắn mau chóng trưởng thành, dạng này có thể thay mình chia sẻ rất nhiều tu vi sự tình, ta đến an bài, có thể để cho bọn họ trong khoảng thời gian ngắn tăng lên tới bán hoàng cảnh, lại phụ tá một chút thủ đoạn khác, dù cho là đối mặt cấp thấp thần hoàng cũng có sức đánh một trận. Chờ giải quyết đi sương mù vực sự tình về sau, người chọn một chút tin được người tới gặp ta, nhất định phải trung thành đan dược các. Liễu Vô Tà đối Chu Thân vẫn là vô cùng hài lòng, để hắn mau chóng thực hiện đi xuống. Tốt, ta cái này liền an bài xong xuôi. Chu Thân mặt lộ vẻ vui mừng, hắn mặc dù gia tộc bị diệt, cả đời hiệu trung thiếu chủ, nhưng trong lòng vẫn là có một tia khát vọng, muốn đại triển quyền cước. Bây giờ thiếu chủ cho hắn cơ hội này, hắn khẳng định muốn nắm lấy cho thật chắc, chỉ cần đi theo thiếu chủ sau lưng, xây dựng lại gia tộc, cũng không phải là không có khả năng. Có Mông Ba dẫn đầu về sau, mặt khác đan dược các thành viên, nhộn nhịp cầm trong tay binh khí, thẳng hướng những cái kia không cách nào động đậy Vu gia cao thủ. Răng rác, Mông Ba vung vẩy đại khảm đao trong tay, trực tiếp chặt xuống Vu Bác Đào thủ cấp, nóng bỏng máu tươi phóng tới thương khung, giống như huyết vũ đồng dạng, tùy ý rơi tại trên đường phố. Mọi người vây xem, ý thức cái này mới từ trong lúc khiếp sợ tỉnh lại. Đây không phải là mộng, đây là thật, đường đường bán hoàng cảnh, thậm chí ngay cả phản kháng chỗ trống đều không có, liền bị người chặt xuống đầu. Vừa rồi Liễu Vô Tà tuyên bố muốn hủy diệt Vu gia thời điểm, rất nhiều người trở thành một chuyện cười, cho rằng Liễu Vô Tà khẩu xuất cuồng ngôn. Hiện tại xem ra, chính như Liễu Vô Tà nói, bọn họ chỉ là một đám ếch ngồi đáy giếng, giết chóc vẫn còn tiếp tục. Ngắn ngủi một chút thời gian, Vu Thiên mang tới 30 mấy người, toàn bộ tử vong, chỉ còn lại hắn một người lẻ loi trơ trọi đứng tại chỗ. Không biết lúc nào, một mặt cao ngạo Vu Thiên giờ phút này thân thể giống như là run rẩy một dạng, càng không ngừng run rẩy, mắt thấy tộc nhân còn có cung phụng từng cái chết đi. Vu Thiên sợ đến vỡ mặt, một trận lẳng lơ thối chi khí từ hắn trong đũng quần truyền ra. Ngươi, ngươi đến cùng là ai? Vì sao muốn cùng ta Vu gia đối nghịch? Đại ca ta cùng nhị ca sẽ không bỏ qua ngươi. Vu Thiên luống cuống, hắn là dính đại ca cùng nhị ca ánh sáng, cái này mới đột phá đến bán hoàng cảnh, kết quả không đến nửa tháng liền gặp phải Liễu Vô Tà bực này yêu nghiệt. Ngươi còn không có tư cách biết ta là ai? Ở phía trước dẫn đường a, đi các ngươi Vu gia, ta cũng muốn phải biết trong miệng ngươi đại ca cùng nhị ca lại là cái gì mặt hàng. Liễu Vô Tà giải ra trấn tự quyết, phế bỏ Vu Thiên tu vi, để hắn ở phía trước dẫn đường. Đan dược các bên này thành viên được đến Chu Thân điều trị về sau, trừ cá biệt thương thế nghiêm trọng, những người khác đã có thể bình thường hành tẩu, không có cái gì đáng ngại. Tất nhiên ngươi chủ động tìm chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Vu Thiên đang giàu làm sao để Liễu Vô Tà thả chính mình rời đi, không nghĩ tới đối phương chủ động yêu cầu mình mang theo bọn họ đi gia tộc, chờ đến Vu gia chính là cái chết của bọn họ kỳ. Thiếu chủ, Vu gia cao thủ nhiều như mây, chúng ta cứ như vậy trực tiếp giết tới sao? Vì thác một mực phụ trách sương mù vực sự tình, biết rõ Vu gia khủng bố, cẩn thận từng ly từng tí nói. Vi huynh, ngươi đánh giá quá thấp thiếu chủ năng lực, chúng ta liền xem kịch vui đi. Chu Thân không cùng Vi thác giải thích quá nhiều, tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật, muốn để Vi thác còn có mặt khác đan dược các thành viên hoàn toàn thần phục đan dược các. Biện pháp tốt nhất, biểu hiện ra thiếu chủ thực lực, để bọn họ cam tâm tình nguyện hiệu trung đan dược các, mà không phải thông qua khế ước để ước thúc. Liễu Vô Tà kiêu căng như thế làm việc, kỳ thật cũng là mục đích này, tại tiểu vực đánh vang danh tiếng của mình, để đan dược các triệt để đứng vững gót chân. Nghe đến Chu Thân nói như vậy, Vi thác cũng không tốt lại nói cái gì, hắn cùng đan dược các mặc dù không có ký kết khế ước, nhưng xem tại Chu Thân mặt mũi, hắn tuyệt đối sẽ không lâm trận bỏ chạy. Vu Thiên đi ở phía trước, Liễu Vô Tà dẫn đầu đan dược các thành viên đi ở phía sau. Vân Thụ đã biết Trung Tam Vực phát sinh tất cả, biểu hiện trên mặt 10 phần bình tĩnh, chỉ có nhìn hướng Liễu Vô Tà thời điểm, mới nhiều một vệt kính sợ. Tại bọn họ sau lưng, trùng trùng điệp điệp đi theo một đám người, không ít tu sĩ đã đi trước Liễu Vô Tà bọn họ một bước, chạy đến nhà mật báo. Giờ phút này Vu gia khách và bạn ngồi đầy, ngắn ngủi một tháng, Vu gia quật khởi mạnh mẽ, không những mời chào số lớn cao thủ, còn tiếp nhận rất nhiều sản nghiệp. Bây giờ Vu gia đã trở thành Lịch Thành gia tộc lớn nhất, trừ cái đó ra, Vu gia còn tại bàn bạc, muốn vào trú những thành trì khác, chiếm lấy tài nguyên, tranh thủ tại trong vòng một năm, nhất thống toàn bộ Sương Mù vực, chỉ có dạng này mới có thể chống lại Trung Tam vực, tại trong loạn thế sống sót. Vu Trấn Khuê ngồi tại trên đại điện bài, hăng hái, hắn có thể có hôm nay, may mắn mà có chính mình đại nhi tử cùng nhị nhi tử. Từ thiên vực đạo tràng bên trong, thu hoạch được rất nhiều chỗ tốt, đột phá đến tha thiết ước mơ thần hoàng cảnh. Chương 3915, đánh đến tận cửa đi. Bốn phía truyền đến lấy lòng âm thanh, để Vu Trấn Khuê toàn thân lỗ chân lông mở ra, hưởng thụ cái này vạn người thổi phồng thoải mái dễ chịu cảm giác. Vu gia chủ, ngươi sinh ba cái tốt nhi tử a, tin tưởng không bao lâu, các ngươi Vu gia liền có thể xưng bá Lịch Thành, nhất thống Sương Mù vực. Cũng đừng quên đi chúng ta những này lão bằng hữu, về sau phải nhiều hơn trông nom chúng ta. Trước đến chúc mừng, đều là phía trước cùng Vu gia giao hảo một chút môn phái nhỏ cùng tiểu gia tộc. Lại có một ngày, chính là Vu Trấn Khuê 300 đại thọ, các đại tông môn cùng tiểu gia tộc mượn nhờ cơ hội lần này. Thật tốt nịnh bợ một phen Vu gia, để tránh về sau bị Vu gia cho sát nhập, thôn tính, ta đã sớm biết, Vu gia không sớm thì muộn nhất phi trùng thiên, may mắn ta có dự kiến trước, mấy năm trước liền đem nữ nhi gả vào Vu gia, một tên hạng bét tiểu gia chủ trạm. Cao hứng bừng bừng nói, mọi người toát ra vẻ hâm mộ, có thể đem nữ nhi gả vào Vu gia, về sau cùng Vu gia chính là người một nhà, bất luận là thân phận vẫn là địa vị, đều nước lên thì thuyền lên. Vu gia chủ, ta đại biểu Thanh Sơn Bang, trước thời hạn chúc Vu gia lên như diều gặp gió, long đằng cửu thiên, nhất thống Lịch Thành. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.